Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 391, thì ra là mục đích này. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, hai người rõ ràng là lưng đối lưng đi vào giấc ngủ, nhưng lúc Danh Khả tỉnh lại liền phát hiện chính mình lại trong lúc bất chi bất giác ngủ thẳng đến trong khuỷu tay Bắc Minh Dạ rồi. Ngẩng đầu liền nhìn thấy mặt anh Tiêu Điều, mặt rất đẹp, chỉ là đường cong hơi chút quá lãnh ngạnh, còn có lông mi dài dài. Lông mi nam nhân dài như vậy, nồng đậm như vậy, thật sự rất ít gặp, giống như búp bê một dạng, mỹ thật sự không chân thực. Rõ ràng là cái nam nhân lãnh ngạnh tàn khốc, thượng đế lại cấp cho anh mặt, ngay cả nữ nhân đều muốn điên cuồng đố kỵ, tổ hợp như vậy để cho nam nhân này nhìn giống như là cái yêu nghiệt hấp dẫn người một dạng, mà lại thật là chí mạng. Giống như rượu độc cực kỳ độc lại mê người không gì sánh kịp, sau khi hưởng qua, muốn bước ra, rất khó. Ánh mắt vẫn tại trên mặt anh qua lại như cũ, nhìn thấy anh bộ dáng dâu ria, cô nhịn không được vươn tay, ngón tay dài ở trên nhẹ nhàng mơn trớn. Thô sáp có vài phần châm người, rõ ràng không thu thập quá, lại hỗn độn được làm cho người ta không nỡ rời ánh mắt. Anh ngủ say, cả người nhu hòa thật sự, không có ánh mắt lạnh như băng, cũng không có những cái lời nói làm cho người ta tan nát cõi lòng này, anh hiện tại an tĩnh như vậy, an tĩnh giống như đứa bé, liền nhìn như vậy, cư nhiên khiến cho cô tan nát cõi lòng. Cô có phải thật sự thích nam nhân này hay không? Đêm qua đi vào giấc ngủ lại vẫn rõ ràng nghĩ muốn tốt, về sau sẽ rời khỏi anh, chờ hiệp nghị kết thúc liền cùng anh hoàn toàn mỗi người đi một ngả. Hiện tại tỉnh lại nhìn thấy anh im lặng ngủ ở bên cạnh mình, cư nhiên liền có chút không nỡ như thế rồi. Cô có phải có khuynh hướng chịu ngược hay không? Nếu không làm sao có thể tại sao khi bị anh mọi cách ngược đãi lại vẫn không nỡ rời khỏi anh? Than một tiếng, cô thu tay chuẩn bị từ một bên giường lớn rời khỏi. Không thể thích anh, không thể đối với nam nhân này có tình cảm, không nói trước có đáng giá hay không, cô cũng không có tư cách thích anh, bởi vì anh không cho phép. Tâm tình không hiểu ủ rột, không nghĩ tới vừa mới chuyển người lại, cổ tay liền bỗng nhiên căng thẳng, chỉ một phen người nhanh chóng bị anh kéo. Kỳ thật từ lúc cô đụng dâu ria của anh là lúc anh đã bị tỉnh lại, hiện tại tỉnh lại cư nhiên sẽ theo bản năng để cho đầu thanh tỉnh một phen trước, nhận rõ người bên cạnh mình là ai mới làm ra quyết định bước tiếp theo muốn làm cái gì, mà không giống quá khứ, việc thứ nhất đó là đem những cái người ý đồ nghĩ muốn tới gần anh này đá văng ra. Có cô tại bên người, anh đã trong lúc bất chi bất giác cải biến rất nhiều, chỉ là cả chính mình đều không có chú ý tới. Nhớ tới đêm qua hai người tại không được tự nhiên ngủ, hôm nay tỉnh lại cô cư nhiên cũng đã tại trong lòng anh, thậm chí còn vô cùng thương tiếc khẽ vuốt mặt anh có phần không nỡ để cho phần ấm áp khó có được kết thúc mới có thể vẫn tiếp tục giả bộ ngủ. Nhưng không nghĩ tới mới ngắn ngủn vài giây thời gian mà thôi, cô cư nhiên liền phải rời khỏi. Cúi đầu, cánh môi tại trên mặt cô trên cổ, một tấc mài, để cho cô vừa ngứa lại hoảng, sáng tinh mơ ngay tại trong lòng anh cầu xin tha thứ. Đừng, không cần như vậy, ngứa. Thực ngứa, anh không có ngẩng đầu, môi mỏng vẫn cách cổ của cô rất gần như cũ, liền ngay cả hơi thở anh thở ra cực nóng cũng toàn bộ rơi vào trên da thịt cô, có thể biết cô dừng không được một trận run rẩy rất nhỏ. Lại, góc truyện audio.com, tại trong lòng anh run rẩy, anh hừ hừ, run rẩy thành như vậy, không phải cố ý câu dẫn là cái gì. Sớm cùng cô nói qua thời điểm sáng sớm nam nhân tỉnh lại dễ dàng kích thích nhất, nữ nhân này thực không nhớ lâu. Không nhớ lâu như vậy, lại để cho trong lòng anh thoải mái. Môi mỏng vẫn trên cần cổ cô mài như cũ thẳng đến nữ nhân dưới thân lại nhịn không được kêu ngứa, anh mới ngoéo môi một cái, đáy mắt hiện lên ý cười tả cô không có cơ hội nhìn thấy. Thực ngứa rồi hả, thực ngứa, Danh Khả thở ra một hơi, tay đặt ở trên vai anh khẽ đẩy một cái, không biết chính mình dẫm lên vào trong cạm bẫy, còn tưởng rằng anh thật sự hảo tâm tính toán buông tha chính mình. Tiên sinh, đừng như vậy, rất ngứa. Buông ra, thực ngứa mà nói, anh kéo hạ âm cuối, nhếch môi cười, anh tới giúp em gãi ngứa, gãi ngứa, Danh Khả mở trợn mắt còn không có suy nghĩ cẩn thận lời này anh là có ý tứ gì, anh lại bỗng nhiên trầm thân một cái, dùng hành động tới nói cho cô đáp án. Thì ra tối hôm qua không cho cô mặc quần áo đi ngủ là mục đích như vậy, làm tới. Thật đúng là đầy đủ phương tiện, cách chương.